Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, tình báo chi vương ngân ảnh hạ lạc. Bất luận là động vật vẫn là người thực đều là sợ chết. Nhưng là bọn họ lại có một cái điểm giống nhau. Khi bọn hắn phát giác có nhiều thứ đáng giá qua thủ hộ, đáng giá qua vì đó nỗ lực lúc, bọn họ tâm vượt qua đối tử vong hoảng sợ. Mà chính là đem sinh mệnh vì đó nỗ lực. Bất luận những người kia thủ hộ đồ, vật là cái gì. Nhưng là từ một ít góc độ tới nói bọn họ đều là đáng giá tôn kính. Đáng giá mời sợ. Chỉ ít bọn họ như thế đi làm qua. Qua vì đó nỗ lực qua. Vì đó phấn đấu qua. Liệt hỏa chiến quỷ Angus cũng là như thế. Chỉ là hắn lựa chọn sai phương hướng. Đi đến lạc lối. Lam Phong chăm chú trong tay long thứ. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên này một mặt hoảng sợ. Trên mặt lộ ra như là giống như gặp quỷ biểu lộ thanh lang. Anh Tuấn trên khuôn mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người so ra Angus đến kém xa. Angus hắn cố nhiên phạm phải rất nhiều sai. Làm qua rất nhiều chuyện sai tình. Nhưng là hắn chỉ ít trong lòng có chính mình truy cầu cùng chịu chết quyết tâm. Thế nhưng là ngươi, thanh lang đâu? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên thanh lang. Trong lời nói bình tĩnh đạm mạc trong lời nói càng nhiều là trách cứ. Ngươi có cái gì? Ngươi tâm chỉ có đối quyền lợi cùng tiền tài khát vọng. Thậm chí vì những này ngươi cam nguyện bán hết thảy. Bao quát ngươi huynh đệ mình. Thiên Long cũng là một cái rất tốt ví dụ. Tại hắn khi chết đợi, ta cố ý lưu lại một chút thời gian. Thế nhưng là ngươi cũng không có bởi vì tới cứu hắn mà xuất hiện. Mà chính là trốn ở hậu trường lặng lặng mà nhìn xem hắn chết. Tại trong lòng ngươi, ngươi là tự tư. Ngươi tâm chỉ có ngươi chính mình. Mà ngươi trong mắt ta, chỉ là một đống không chút nào thu hút rác rưởi. Cho nên đây cũng là ta không nguyện ý tha thứ ngươi nguyên nhân. Ta không biết cái kia nên tử lão quỷ hội coi trọng ngươi cái gì. Đưa ngươi thu vào hắn dưới trướng. Đoán chừng hắn cùng ngươi là ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã, là cùng một loại người đi. Ngay cả Angus đều chết. Ngươi càng không nên còn sống. Bình tĩnh đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lại hoàn toàn tuyên án thanh lang kết quả bi thảm. Đáng chết, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được trên người hắn sát cơ, thanh lang trên mặt vẻ sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ điên cuồng cùng kiên quyết. Cường đại sát khí từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đột nhiên, thanh lang trong đầu linh quang thiểm qua, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị đến. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ta chết, người cũng sẽ không tốt hơn. Bởi vì sẽ có người vì ta chôn cùng. Nghe vậy, Lam Phong lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cái kia một thanh đặc chế ngân sắc xa ưng liền phù hiện trong tay hắn, trực chỉ thanh lang trái tim. Ngươi hẳn phải biết, ta những người này không thích người khác nói nhiều. Khặc khặc, là thật à? Nghe được Lam Phong lời nói, thanh lang trên mặt này nụ cười quỷ dị càng thêm nồng đậm. Thậm chí là từ bỏ sau cùng chống cự. Mặc cho Lam Phong cầm súng chỉ thân thể của hắn. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết các ngươi quân vương điện đã từng thập nhị nhận một trong tình báo. Chi vương ngân ảnh hạ lạc. Tình báo chi vương ngân ảnh hạ lạc. Nghe được thanh lang lời nói. Lam Phong nội tâm lại là chấn động mạnh một cái. Giống như tại bình tĩnh trên mặt hồ nhấc lên một trận cuồng phong cùng sóng lớn. Tình báo chi vương ngân ảnh. Đã từng quân vương điện thập nhị nhận chi một. 2 năm trước bị Lam Phong phái đi ra điều tra tình báo chưa về. Sau cùng mất tích bí ẩn. Cho dù là quân vương điện đem hết toàn lực cũng vô pháp tra tới tam tích. Thậm chí bọn họ hoài nghi tình báo chi vương ngân ảnh đã hoàn toàn vẫn lạc. Bởi vì hắn tại 108 thần vệ trên bảng bài danh đều đã biến mất. Bị người khác thay thế. Mà theo tình báo chi vương ngân ảnh mất tích bí ẩn. Quân vương điện tình báo cũng là nhận cực đại trùng kích. Nguyệt quang chi thần Diana tốn hao một thời gian thật dài vừa rồi tu bổ tới. Dù vậy, bây giờ quân vương điện tình báo cũng là xa xa không có đã từng cường đại như vậy. Đây cũng là lúc trước quỷ ảnh thiên nhãn ra hỏa kia điều tra Lam Kiếm Tinh các loại người thân. Phận bối cảnh lúc muốn nhờ Minh Vương Hầu nguyên nhân. Bởi vì tình báo chi vương ngân ảnh mất tích, Lam Phong càng là lâm vào vô tận tự trách. Thẳng cho tới bây giờ trong lòng của hắn này phần tự trách vẫn như cũ chưa từng tiêu tán qua. Thậm chí toàn bộ quân vương điện âm thầm một mực đang tìm tình báo chi vương ngân ảnh tin tức. Đáng tiếc vẫn không có tin tức gì. Nếu như tình báo chi vương ngân ảnh bây giờ còn tại lời nói. Như vậy hiện tại quân vương điện không phải chỉ có 13 lưỡi đao. Mà chính là 14 lưỡi đao. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới giờ này khắc này Thanh Lang vậy mà lại nói ra tình báo chi. Vương ngân ảnh tin tức. Hắn chấn động trong lòng có thể nghĩ. Bất quá, Lam Phong trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Thanh Lang này mang theo một tia nghiền ngậm ý cười khuôn mặt. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi. Căn cứ ta điều tra ngân ảnh đã sớm bỏ mình. Cho nên ngươi thuyết pháp cũng không thành lập. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại Thanh Lang hoảng sợ cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Lam Phong chậm rãi đè xuống ngân sắc xa ưng cò súng. Két, chấm ngoặc kép. Thậm chí, giờ khắc này Thanh Lang có thể tinh tường nghe được Lam Phong bóp cò trong thời gian phát ra thanh. Thúy thanh vang đến. Giờ này khắc này Lam Phong trong tay ngân sắc xa ưng cò súng đã bị đè xuống 1/2. Hắn chỉ cần đang nhẹ nhàng động một cái ngón tay. Ngân sắc xa ưng bên trong lớp viên đạn liền sẽ bay bắn đi ra. Theo Thanh Lang đầu trong nháy mắt xuyên thủng. Giờ khắc này, Thanh Lang cảm giác mình cách tử vong gần như thế. Hắn phảng phất nhìn thấy tử thần đối hắn huy động liêm đao. Có thể có được tình báo chi vương ngân ảnh tin tức cũng là Thanh Lang lần trước qua gặp mặt vị đại. Nhân kia thời điểm trong lúc vô tình nghe được bọn họ chỗ nhắc lên. Nguyên bản Thanh Lang vốn là dự định sau cùng theo Lam Phong liều chết đánh cược một lần. Lại không nghĩ tới tại hắn sắp động thủ một khắc này trong đầu đột nhiên linh quang thiểm qua. Nghĩ đến việc này, thế là hắn mới dám thoải mái từ bỏ chống lại. Lúc đầu Thanh Lang là muốn dùng tình báo chi vương ngân ảnh hạ lạc đem đổi lấy một lần mạng sống cơ. Hội, thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới Lam Phong hội đã sớm cho rằng tình báo chi vương ngân ảnh đã tử. Vong mà trực tiếp đối với hắn rút súng. Đây là Thanh Lang ngoài dự liệu sự tình. Nhìn lấy này bị đè xuống cò súng. Thanh Lang cảm giác mình đem chính mình cho hố. Tuy nhiên gia hỏa này cũng là ngoan nhân. Phẫn nộ tiếng gầm từ trong miệng hắn truyền ra. Tình báo chi vương ngân ảnh không có chết. Người giết đi. Giết ta. Người liền vĩnh viễn khác muốn biết hắn tin tức cùng hạ lạc. Phanh. Chấm ngoặc kép. Thanh Lang lời nói còn chưa vừa dứt. Lam Phong liền đang sợ hãi cùng hãi nhiên trong ánh mắt bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên. Một cái ngân sắc viên đạn liền dây lát từ ngân sắc xa ưng bên trong nổ bắn ra mà ra. Theo Thanh Lang thân thể xuyên thủng, phốc phốc, chấm ngoặc kép, một thanh đỏ tươi huyết dịch từ xanh trong miệng sói phun ra. Hắn gian nan mà cúi thấp đầu, lại phát hiện mình ở ngực không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Hắn muốn vươn tay đem máu tươi ngăn chặn, thế nhưng là này máu tươi vẫn như cũ cuồn cuộn chảy ra. Giờ khắc này, Thanh Lang cảm giác mình sắp chết. Thu hoạch sinh mệnh tử thần phảng phất huy động lưỡi hái tử thần đem thân thể của hắn xuyên thủng. Chỉ cần hắn lại động một cái. Hắn liền chết. Nhìn lấy này sắc mặt tái nhợt. Hấp hối Thanh Lang. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta nói qua. Ta không thích nghe người nói nhảm. Càng không thích người khác lừa gạt ta. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Thanh Lang che ngực. Miệng bên trong phát ra một tiếng kịch liệt ho khan. Gian nan ngẩng đầu đến xem Lam Phong. Trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Vừa rồi Lam Phong một thương kia cách hắn trái tim chỉ không đủ 2 cm khoảng cách. Kém một chút nhi liền từ trái tim của hắn xuyên thấu mà qua. Giờ khắc này, Thanh Lang thật sâu cảm giác được Tyrant tàn bạo. Có lẽ, Tyrant tên chính là bởi vậy mà đến đây đi. Ta không có. Không có, lừa ngươi, tình báo chi vương ngân ảnh thật còn sống. che ngực, gian nan thanh âm từ xanh trong miệng sói truyền ra. Ta có thể nói cho ngươi hắn Hạ Lạc, nhưng là ngươi nhất định phải để cho ta còn sống, nói ra ngươi biết đồ, vật, ta không giết ngươi. Lam Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thanh Lang cố gắng muốn từ Lam Phong trên mặt nhìn ra thứ gì, nhưng là hắn thất vọng phát hiện, tại Lam Phong trên mặt trừ lạnh lùng bên ngoài, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Thanh Lang hé miệng muốn cùng Lam Phong bàn điều kiện, lại bị Lam Phong đạm mạc thanh âm ngăn lại. Dừng, ngươi không có lựa chọn. Giờ khắc này, Thanh Lang tâm chỉ có vô tận thất lạc. Hắn biết mình thất bại, triệt để địa thất bại, mất đi đàm phán tư cách. Ta có thể nói, nhưng là ngươi không có thể giết ta. Thanh Lang khó khăn nói ra, ta nói là làm, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta nói ngươi nói cho ta biết ngươi biết đồ, vật. Ta không giết ngươi, ta liền đương nhiên sẽ không giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn không biết ta tại thế giới kia tin nặc? Lam Phong lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, Thanh Lang nhẹ nhàng gật đầu. Gian nan thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta sở dĩ biết tình báo chi vương Ngân Ảnh còn sống, là bởi vì lần trước ta qua gặp mặt vị kia hoàng thời điểm không cẩn thận nghe được bọn họ chỗ đề cập. Theo, chấm ngoặc kép, suy lạp, nhìn thấy Thanh Lang nói chuyện trở nên khó khăn. Một cái trị liệu ngân châm từ Lam Phong trong tay vung ra, trong nháy mắt chui vào đến Thanh Lang trong thân thể, làm cho vết thương của hắn đau đớn yếu bớt. Theo bọn họ nói chuyện nói, hiện tình báo chi vương Ngân Ảnh giống như đã rơi vào đến trong tay bọn họ. Bị bọn họ đóng, giam giữ tại phía tây hắc ám thế giới biển đen. Thanh Lang khó khăn nói ra, có Lam Phong ngân châm trị liệu, hắn cảm giác hiện tại tốt không ít, còn có hắn tin tức a. Nghe được Thanh Lang lời nói, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không có. Thanh Lang cố gắng lắc đầu. Này ngươi đi đi. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không giết ngươi. Đa tạ đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, Thanh Lang trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Mang theo cảm kích cùng kích động thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lời nói rơi xuống, Thanh Lang nhanh chóng xoay người, nện bước khó khăn bước chân hướng về biệt thự ngoài cửa lớn bước đi. Tại xoay người trong nháy mắt, Thanh Lang trong mắt lóe lên một tia ẩn tàng cực sâu oán độc. Không chút nào dừng lại địa cất bước rời đi. Khi Thanh Lang đi ra biệt thự đại môn cũng không nhận được này ẩn tàng trong bóng đêm bóng dáng ngăn cản lúc, cả người hắn thật dài địa thư một hơi. Quay đầu nhìn xem này cùng hắc ám hòa làm một thể không vô thanh vô tức bóng dáng. Thanh Lang rời đi cước bộ càng nhanh hơn, liền tựa như trên người hắn thương tổn toàn tốt. Không thể không thừa nhận, nhân loại bản năng cầu sinh thật là rất cường hãn. Đáng chết Tyrant, chờ lão tử lần này trở lại tam giác vàng không phải đưa ngươi tại hoa hạ tin tức tiết lộ ra ngoài không thể. Chỉ cần ngươi không tại quân vương điện đại bản doanh, ta tin tưởng vị kia hoàng hội rất tình nguyện đưa ngươi quân vương điện san thành bình địa. Nhưng vào lúc này, chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó vang lên. Một cái màu đồng cổ viên đạn nhanh vạch phá đêm tối, nhanh như thiểm điện chui vào Thanh Lang trong đầu, kết thúc tính mạng hắn. Lại là đứng tại Lam Phong bên cạnh Lôi Tứ nâng tay lên bên trong súng lục. Bóp cò, dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant đại nhân nói qua không giết ngươi, nhưng là ta có thể không có nói qua. Nghe được Lôi Tứ lời nói, thấy hắn cử động, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia tán thưởng nụ cười đến. Hắn cảm thấy Lôi Tứ tiểu tử này thật sự là quá đối với hắn khẩu vị. Nếu như tại Thanh Lang vẫn chưa ra khỏi biệt thự đại sảnh, Lôi Tứ liền bóp cò, Lam Phong chỉ có thể cảm thấy Lôi Tứ còn miễn cưỡng hội làm sự tình. Nếu như tại Thanh Lang mới vừa đi ra biệt thự đại sảnh, Lôi Tứ liền bóp cò, Lam Phong có thể sẽ cảm thấy Lôi Tứ còn miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng là Lôi Tứ lại là tại Thanh Lang đi ra biệt thự đại sảnh, thậm chí rời đi biệt thự khoảng 150 mét để Thanh Lang cảm thấy mình an toàn thoát hiểm. mới bóp cò. Cái này rất hợp Lam Phong khẩu vị. Bởi vì cái này thật sự là quá tiện. Tại thanh lang tốt đẹp nhất thời khắc. Để hắn tất cả mọi thứ tan thành bọt nước. Cái này thật sự là rất phù hợp Lam Phong phong cách làm việc. Xem ra Lôi Tứ gia hỏa này thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy a. Làm rất tốt. Quay đầu nhìn này một mặt nghiêm túc cùng kính sợ Lôi Báo. Mang theo tán thưởng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đa tạ đại nhân khích lệ. Nghe được Lam Phong lời nói. Lôi Tứ một mặt kích động cùng kinh hỉ. Vô sỉ. Chấm ngoặc kép. Ngược lại là một bên yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm nhịn không được nổi giận mắng. Đằng sau còn có càng vô sỉ đây. Quay đầu. Nhìn lấy yêu cơ nữ Vương này uyển chuyển thân thể. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia tiện cười bỉ ổi cho. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ bởi vì bên cạnh còn có Lôi Tứ bọn người duyên cớ. Lam Phong ra vẻ đứng đắn tằng hắng một cái. Sau đó cất bước đi đến một bên ngã xuống Tô Vô Phong bên cạnh. Nhẹ nhàng địa đè xuống đồng hồ cái nút. Tô Vô Phong thể nội ngân châm liền bay ra ngoài. Nên đứng lên. Chúng ta Tô Vô Phong đại thiếu. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này ngã trên mặt đất Tô Vô Phong. Mang theo băng lãnh cùng tiếng nhạo báng âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tại Tô Vô Phong trên người có rất nhiều bí mật. Lam Phong làm thế nào có thể để hắn dễ dàng như thế chết đi? Cho nên, vừa rồi Lam Phong chỉ là để gia hỏa này giả chết rồi mà thôi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Nguyên bản hôn mê trên mặt đất Tô Vô Phong lại là mở ra hắn mông lung hai mắt. Mở mắt ra, đầu tiên thu vào Tô Vô Phong tầm mắt là Lam Phong này một chương treo tiện cười bỉ ổi cho khuôn. Mặt, sau đó chính là này chứa cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước ống nghiệm. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Lam Phong này treo tiện cười bỉ ổi cho khuôn mặt cùng này cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước. Tô Vô Phong thật hận không thể chính mình tiếp tục ngất đi. Tại khoảng cách biệt thự cách đó không xa rừng rậm, kiêu hồn cùng tiểu thanh thân ảnh quỷ dị nổi lên. Hơi híp cặp mắt nhìn phía xa biệt thự. Kiêu hồn cùng tiểu thanh trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Dày đặc thanh âm từ kiêu hồn miệng bên trong truyền ra. Động thủ, chờ chút, có người tới. Chấm ngoặc kép, ngay tại kiêu hồn sắp lúc động thủ. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ nhỏ xanh miệng bên trong truyền ra. Theo tiểu thanh lời nói rơi xuống. Đêm tối phía dưới. Hai đạo hắc sắc bóng dáng còn giống như quỷ mị mang theo nồng đậm sát ý lấy cực nhanh tốc độ hướng. Về biệt thự đại sảnh mau chóng đuổi theo. Nhìn tới, gia hỏa kia cừu ra không ít nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.